Vạn đạo Long Hoàng, chương 3906, gặp lại Lăng Phi. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh khẽ lắc đầu, tạm thời đem những ý nghĩ này đè xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao cũng không có Tà Linh Châu. Lục Minh có chút buồn bực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi hắn tối thiểu đánh giết trên 100 con tà linh, mỗi một cái đều cẩn thận tìm, đều không có tìm được một cái Tà Linh Châu. Rất rõ ràng, chỉ có cường đại tà linh, mới có thể có được Tà Linh Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cốt Ma nói, cường đại tà linh, mới có thể có được Tà Linh Châu, đi đâu tìm cường đại tà linh, chẳng lẽ muốn ta đi công kích những cái kia thạch tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói thầm, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, chưa hẳn không thể làm như vậy. Nếu như trước đó cái kia ba đầu tích dịch tà linh chính là từ trong thạch tháp đi ra, đó cũng không phải là hoàn toàn không thể ứng phó, hơn nữa hiện tại trong tay còn nhiều thêm một cái Tà Linh Châu tạo thành trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh quyết định chú ý cứ làm như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thạch tháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đột nhiên mắt sáng lên, cảm giác được phía trước có dị thường, bay đi, lập tức phát hiện mỗi thân cây cối, vô cùng cao lớn hùng tráng, một cỗ thịnh vượng sinh mệnh tinh khí, lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trên nhánh cây, mang theo một cái trái cây, sinh mệnh tinh khí càng thêm dồi dào, tựa hồ yếu giật xuất lai một dạng. Tinh linh thụ trùng, hơn nữa sinh mệnh tinh khí vô cùng nồng đậm, chẳng lẽ là trung cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên, lập tức dậm chân mà xuống, bàn tay vung lên, cắt ra trái cây, lộ ra bên trong một cái hạt giống. Nồng nặc sinh mệnh tinh khí, lập tức bộc phát ra, nồng nặc tan không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh mệnh tinh khí tối thiểu so trước đó lấy được tinh linh thụ trùng, nồng đậm gấp 10. Tuyệt đối là trung cấp tinh linh thụ trùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lộ ra nụ cười, đem thu vào một cái hộp ngọc. Một cái trung cấp tinh linh thụ trùng thế nhưng là có thể ban thưởng 100 căn tinh linh mộc tâm, đây là một số lớn tài phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vận khí thật sự không tệ, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, trên lý luận đều có thể dựng dục ra trung cấp tinh linh thụ trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là trên thực tế tầng thứ tư sơ cấp tinh linh thụ trùng càng nhiều, trung cấp tinh linh thụ trùng vô cùng ít ỏi, Lục Minh nhanh như vậy có thể gặp được đến một cái, chỉ có thể nói là vận khí. Sau khi thu cất, Lục Minh tiếp tục tìm kiếm Tà Linh Tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh linh tộc tổ địa bên trong Tà Linh Tháp rất nhiều, không lâu sau đó, Lục Minh đã tìm được một tòa Tà Linh Tháp. Tòa này Tà Linh Tháp có ngàn mét độ cao, ở mảng lớn trong cây cối, hạc giữa bầy gà một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáp xuống Tà Linh Tháp phía dưới, Lục Minh thu liễm khí tức chú ý cẩn thận. Dùng sức đẩy, đem Tà Linh Tháp đại môn đẩy ra, lập tức trận trận âm lãnh hấp khí từ bên trong tháp lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, cocchuyenaudio.com. Lục Minh đấm ra một quyền, một đạo quyền kình, đánh vào Tà Linh Tháp bên trong, mà Lục Minh lập tức thân hình nhanh chóng thối lui, lui lại đến mấy vạn mét bên ngoài, đem Tà Linh Châu cầm trong tay, để phòng vạn nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hống hống hống, Tà Linh Tháp bên trong truyền ra trận trận hống khiếu thanh âm, cả tòa Tà Linh Tháp đều đang chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng từ Tà Linh Tháp bên trong truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong chính đang ngủ say đáng sợ Tà Linh, đã bị kinh động, đang thức tỉnh. Hống khiếu tiếng càng lúc càng lớn, sau một khắc nhóm lớn Tà Linh từ Tà Linh Tháp bên trong vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong này có một con mọc ra ác ma cánh Tà Linh kinh khủng nhất, hống khiếu như sấm, mặt khác Tà Linh tựa hồ nghe từ hắn hiệu lệnh giống to xông về Lục Minh. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không sợ trực tiếp giết đi qua cùng những cái này Tà Linh chém giết cùng một chỗ. Hắn cũng không có kích phát ra Tà Linh Châu lực lượng, nếu như không địch nổi thời điểm, lại kích phát Tà Linh Châu lực lượng không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này Tà Linh quả nhiên cường đại rất nhiều, Lục Minh đứng trước rất lớn áp lực, ở đánh giết Tà Linh quá trình bên trong cũng sẽ bị Tà Linh kích thương. Bất quá Lục Minh đem loại này đại chiến, xem như bản thân tôi luyện dùng để kích phát tiềm lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng con Tà Linh bị Lục Minh đánh giết, cuối cùng cái kia mọc ra ác ma cánh Tà Linh không nhìn nổi, gào thét trở lên tự mình đánh tới Lục Minh. Lục Minh phát hiện cái này tà linh lực lượng phi thường cường đại, bất quá so trước đó cái kia ba đầu tích dịch tà linh hơi yếu một bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh kích phát ra trong tay tà linh châu, cái này tà linh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, một thân thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy, tự nhiên là phát động cuồng phong bạo vũ thế công, không lâu sau đó thành công đem một cái này tà linh đánh giết, cũng rốt cuộc đến một cái tà linh châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tà linh châu không có to bằng cái bát tô nhỏ, nhưng là không nhỏ hơn bao nhiêu, cũng bị cốt ma luyện vào trong trận pháp. Gia nhập một cái tà linh châu, một khi kích phát trận pháp đối tà linh áp chế tác dụng sẽ càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, tiếp tục. Lục Minh cười một tiếng, sau đó tiếp tục tìm kiếm thạch tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày sau đó, Lục Minh tổng cộng mở ra 5 tòa thạch tháp tiêu diệt bên trong tà linh, chiếm được 5 cái tà linh châu. Tăng thêm sớm nhất cái kia tổng cộng 6 cái tà linh châu, uy lực kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong quá trình này, Lục Minh cũng tìm được 5 cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Lúc này, Lục Minh phát hiện một cái vòng xoáy, là thông hướng tầng thứ 5 thế giới lối vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 5 thế giới, tổng cộng có 6 cái cửa vào, hiện tại rốt cục bị Lục Minh tìm được. Lục Minh. Tất nhiên tìm được cửa vào, Lục Minh liền không ngừng chạy, dự định tiến vào tầng thứ 5. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, bọn họ chỉ có thể ở nơi này đợi 3 tháng thời gian có hạn, không thể ở cấp bậc thấp thế giới lãng phí thời gian. Gocchuyenaudio.com. Ở cao tầng thứ là thế giới, tìm tới một cái cao cấp tinh linh thụ trùng, đây chính là 1000 căn tinh linh mộc tâm ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiểu tử ngươi, lại còn không chết, thực sự là mạng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng nói còn không có rơi xuống, mấy bóng người đã đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Là các ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Những người này, trong đó hai người chính là Lăng Phi cùng Hoa Mẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn đám người đầu tiên là có chút giật mình, tựa hồ giật mình Lục Minh thế nào không chết, sau đó chính là băng lãnh giữ tợn sát cơ. Bọn họ một ngày này đến, một mực tìm kiếm tinh linh thụ trùng cùng cửa vào, không phải sao, vừa mới phát hiện một cái cửa vào, không nghĩ tới thế mà vừa vặn gặp được Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, không thể không nói, ngươi mệnh rất lớn, tại những cái kia tà linh công kích đến, lại còn có thể giữ được tính mạng, đáng tiếc ngươi vận khí không tốt lắm, thế mà ở nơi này để cho chúng ta đụng tới. Cũng tốt, vậy liền để ta tự tay tiễn ngươi chầu trời nhé, ngươi muốn chết trong tay ta, là số mệnh an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi biết ta bị tà linh công kích, xem ra, những cái kia tà linh, là các ngươi từ tà linh tháp bên trong thả ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mắt sáng lên quát lạnh nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi ánh mắt hơi hơi vừa loạn, điểm này, hắn cũng không dám thừa nhận, dù sao cũng là nguy hại đến Lăng Vũ Vi sự tình cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc dù, hắn thấy, Lục Minh là chết chắc thừa nhận cũng không quan hệ, nhưng là sinh tính cẩn thận hắn, vẫn là không có ý định thừa nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Lục Minh đã 100. Khẳng định những cái kia tà linh chính là Lăng Phi những người này thả ra. Vì ứng phó ta, ngay cả mình công chúa an nguy, đều không để vào mắt, rất tốt chuyện này, ta sẽ chi tiết cáo chi tinh linh tộc tộc trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt ẩn chứa sát cơ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.